Tết được lấy tại truyện phun, ý chí này, cũng không phải thận ma chính mình, cảm giác có vài phần quen thuộc, ban đầu ở Hắc Tử Bảo Các thì liền từng tao ngộ qua, trong đám mây, một đôi mắt nhắm kia, ở dưới ảnh hưởng của cổ ý chí này, vệ thần mặt nạ dị lực, nhất thời cư nhiên vô pháp thẩm thấu linh hồn của thận ma, bất phân thắng bại thời điểm, mặt nạ hai mắt lướt qua một tia tử sắc tinh quang, toàn thân hiện ra óng ánh vô cùng hào quang, lực lượng cường đại trong chớp mắt bao trùm cái kia ý chí. Nếu như là ý chí này bản thân, cho dù là dung hợp với tinh quang dị lực, cũng không cách nào áp chế, nhưng ở trong thể xác thận ma, lực lượng ý chí có thể phát huy vô pháp vượt qua thận ma hạn chế của bản thân, cho nên, chỉ là trong nháy mắt, vệ thần mặt nạ liền công phá cái kia ý chí phòng ngự, mắt thấy sắp thành công, Trần Duệ lông mày bỗng nhiên nhíu nhíu, không đợi vệ thần mặt nạ trưởng khống linh hồn của thận ma, thân thể của thận ma mãnh liệt một hồi vặn vẹo, cư nhiên bạo liệt ra. Tại vệ thần mặt nạ muốn trưởng khống thận ma linh hồn trong tích tắc, ý chí kia dẫn nổ linh hồn cùng thân thể của thận ma, một mực am hiểu khống chế ảo giác khống chế người khác thận ma, ở trong trận chiến đấu kịch liệt mà ngắn ngủi này, từ đầu tới cuối cũng chỉ là con rối bị điều khiển mà thôi. Trần Duệ đang nhắm mắt chậm rãi mở ra, loại đó linh hồn bạo tạc lực tuy đột nhiên mà lại mạnh mẽ, nhưng đối với thi triển tử cực tinh biến hắn mà nói, còn chưa đủ để nói, đại nhân, mau nhìn chỗ đó. Sau lưng Rika thanh âm vang lên, Trần Duệ định thần vừa nhìn, nguyên lai thân thể của thận ma bạo liệt ra, cũng không có tiêu thất, hóa thành một mảnh phát ra nhàn nhạt bạch quang đường, thông hướng phía trước hư không, đó cũng không phải Trần Duệ thi triển lực lượng, mà là, rất rõ ràng, chiến đấu chân chính giờ mới bắt đầu, không muốn ta khách không mời mà đến lại phá hư ngươi cơ cấu quốc độ. Hoặc gọi là hệ thống, rốt cục quyết định gặp nhau sao, không gian chung quanh bắt đầu sụp xuống, chỉ còn lại con đường kia. Xem ra, vị Isani kia cũng không có cho ra dư thừa lựa chọn, Trần Duệ nhìn Rika một cái, Rika liền cảm giác hai mắt tối sầm, hôn mê bất tỉnh, lập tức chỉ thấy Trần Duệ bên người hào quang lóe lên, đã biến mất, Trần Duệ dùng tháp huy hoàng thu vào Rika, hít sâu một hơi, từng bước một đi về hướng kia một mảnh bạch quang chi lộ, phía cuối đường, là một cánh cổng ánh sáng, quang cửa tự động mở ra, Trần Duệ đi vào, đập vào mắt là một mảnh thấm người sánh ngát. Bốn phía tản ra khí tức thanh tân, này mảnh cảnh sắc cư nhiên để cho Trần Duệ có loại cảm giác quen thuộc, tiểu hồ, rừng cây. Không sai, ốc đảo, giống như đúc, chính là vừa rồi thận ma chế tạo ra ốc đảo. Trần Duệ nghĩ tới thận ma ở trong phân tích chi nhãn cái kia, không gian chiết xạ, thuộc tính, nhất thời hiểu rõ ra, nguyên lai, cái kia ốc đảo cũng không phải hoàn toàn mà bị đặt, mà là bị chiết xạ chân thật hình chiếu. Cũng chính là, trước mắt phiến ốc đảo này, chính là chân chính ốc đảo ảo mộng, như vậy, nước suối mị ảnh có hay không cũng là chân thật tồn tại. Còn có cái kia đến nay vẫn không có manh mối ngưng hỏa tinh sa, Trần Duệ không nhanh không chậm mà đi về phía trước, mỗi một bước phóng ra, đều đang âm thầm điều chỉnh tinh lực của mình, tận khả năng mà tiếp cận trạng thái tốt nhất, hắn không biết đối mặt sẽ là dạng tồn tại gì, nhưng lúc này tâm tình của hắn tựa như cùng lúc trước đối mặt Hắc Tử Bảo cắt ra quyền như vậy, không thể ngăn cản, Trần Duệ bước chân ngừng lại. Ngẩng đầu, trong viễn không mây trắng bắt đầu dần dần ngưng tụ thành hình, chính là lúc trước chứng kiến cái kia nữ tử hình tượng, so với lần trước thanh tẩy hơn nhiều lắm, chỉ là tướng mạo hiển lộ tương đối mông lung, vẫn là nhắm mắt lại, trên người nữ tử phát ra bạch sắc quang huy, làm cho người ta một loại thần thánh không thể nhìn thẳng cảm giác, Trần Duệ rõ ràng mà cảm giác được, đó là tín ngưỡng lực lượng, bạch quang rơi trên mặt đất, toàn bộ ốc đảo sinh mệnh khí tức nhất thời nồng đậm gấp trăm lần, thiên không hiển lộ càng sáng ngời. Hồ nước cũng càng thêm thanh tịnh, nhìn như sinh cơ bừng bừng khí tức lại mang đến cho Trần Duệ áp lực cực lớn, cảm giác được bốn phía không gian đều trải rộng lấy đáng sợ uy năng, liền không khí đều cơ hồ ngưng động lại, rất cường đại tín ngưỡng lực. Trần Duệ bỗng nhiên mở miệng, một cổ kỳ dị lực lượng theo âm thanh này khuếch tán ra, chu vi sắt thép uy năng phản phất bị nhộn nhạo sóng nước lướt qua, coi như là kiên cố nhất lực lượng cũng chưa chắc có thể triệt để tiêu diệt loại đó chí nhu lực lượng. Nguyên bản ngưng kết cân đối nhất thời bị đánh vỡ, tuy như trước đáng sợ, nhưng đã không phải là hoàn mỹ không dấu vết, lấy thiên hạ chi chí nhu, trong rủi thiên hạ chi chí kiên, thủy chi kiếm kỹ, kiếm chân chính, không nhất định là kiếm, Trần Duệ hiện tại đã ra một kiếm, hóa giải đám mây kia nữ tử uy thế, thế nhưng, ta có thể cảm thụ được, loại tín ngưỡng lực này pha tạp, rất rõ ràng, đó cũng không phải tín ngưỡng chân chính thuộc về ngươi, hoặc là nói, ngươi vô pháp chính thức có được những tín ngưỡng này. Trần Duệ ngẩng đầu nhìn lên đám mây hình ảnh, nhưng mà loại đó kính trọng càng nhiều là một loại bỏ qua,

Trần Duệ đã cảm giác được một loại cực kỳ khủng bố ý bao phủ toàn thân, vô hình lực đạo khiến cho tinh lực vận chuyển đều ngưng trệ lại, tại loại kia vô pháp nói rõ uy thế, linh hồn có loại không tự chủ được mà run rẩy. Quốc độ này hoàn cảnh xa xa so với phổ thông địa phương càng kiên cố hơn, nhưng ở một quyền này, không gian cư nhiên xuất hiện bị xé nứt trạng thái, không phải là phổ thông rạn nứt, mà là trạng thái chân không, như vậy vỡ vụn thành trạng thái chân không, chỉ có tại Trần Duệ thi triển Niết Diệt Thứ Nguyên một loại đại chiêu mới có thể xuất hiện. Isafel chỉ là tùy ý một quyền, nhìn qua nắm tay xinh xắn, mang theo như thế thuần túy mà cuồng bạo lực đạo. Quả thật khó có thể tin, một quyền này nếu như đánh trúng, cho dù có tinh giáp cùng nộ vương khải phòng hộ, thân thể cùng linh hồn của hắn cũng sẽ triệt để tan tành. Trần Duệ từng cùng Michael, Satan những ngụy thần đỉnh phong này giao thủ qua, nhưng cho dù là những cái kia cường giả, cũng không có Isafel đáng sợ như vậy tuyệt đối lực lượng. Dùng một loại từ ngữ khác càng có thể chuẩn xác hình dung, khí lực, ngàn cân treo sợi tóc, Trần Duệ không cần nghĩ ngợi mà phát động một loại lực lượng, thân thể hóa thành một đạo thanh sắc tia chớp, tốc độ di chuyển lần nữa tăng nhanh gấp mấy lần, đã xuất hiện ở ngoài trăm mét, tránh được một quyền này. Isafel cao mày, lăng không lại là một quyền đánh tới, giữa hai người cự ly chừng hơn trăm mét, nhưng một quyền này uy lực cũng không có bởi vì cự ly mà có nửa phần yếu bớt, phản phất giống như cận thân đánh tới. Ven đường tạo thành vết nứt không gian phản phất một mảnh kéo dài to lớn xiềng xích, Trần Duệ thân ảnh lần nữa hóa thành thanh điện, tránh ra một kích này, né tránh nhất định phải rời xa, bằng không chỉ là loại vết nứt chân không đó, sẽ mang đến cho hắn đáng sợ tổn thương. Isafel song quyền vung mạnh, vô số đáng sợ quyền lực đang chéo thành lưới lớn ngang dọc, đem Trần Duệ hoàn toàn bao phủ ở trong, mặc dù không có bị đánh trúng, loại ba động vô cùng cuồng bạo đó như trước để cho Trần Duệ cảm giác được tâm thần chấn động. Phản phất lại trở về lúc trước nộ hải trong lần thứ nhất tiến vào sân huấn luyện cảm giác. Giống như một chiếc thuyền lá nhỏ, đang lắc lư trong hải dương gầm thét, không để ý, sẽ thịt nát xương tan. Trong lực lượng đáng sợ như nộ hải, thanh sắc điện quang đi nhanh, tuy như ẩn như hiện, lại thủy chung bất diệt. Loại lực lượng này chính là Trần Duệ gần đây chiều sâu phân tích thành công một vật phong ảnh hoa, chương 1100, đánh chớp nhoáng. Phong ảnh hoa có tam đại năng lực. Một, phong độn đại tăng phúc đề thăng tốc độ di chuyển cùng tốc độ năng lực. Bổ sung thiểm hoa, kỹ năng, có thể lần nữa đề thăng gấp 3 tốc độ, thiểm hoa, hữu hiệu thời gian là 1 phút, có thể sử dụng 2 lần. Nhị, bộ phong tróc ảnh, bộ phong, tốc độ công kích gấp bội, hữu hiệu thời gian 30 phút. Tróc ảnh, khóa chặt mục tiêu công kích, vô luận mục tiêu bỏ chạy đến cái gì cự ly hoặc không gian, cũng có thể phát ra một lần công kích, hữu hiệu thời gian 3 phút. 3, phong thân thuộc loại trạng thái này sẽ mượn công kích lực của đối phương trượt về sau, trên phạm vi lớn giảm xuống tổn thương. Hữu hiệu thời gian 10 phút, kỳ thật đây tương đương với 4 loại năng lực, không có chỗ nào mà không phải là vô cùng thực dụng kỹ năng. Phong độn, gia tốc chi lực Trần Duệ đã hiểu rất rõ, nó đề thăng không chỉ là bản thân tốc độ, còn có tốc độ, năng lực, sẽ thiên phú. Thí dụ như, Trần Duệ thi triển nhanh như gió, quy năng liền được rất lớn tăng phúc. Cho nên mới ở trong công kích dày đặc của Isafel đó thành công trốn tránh. Thiểm hoa là thời điểm mấu chốt chạy thoát thân hoặc chiến thắng cường lực kỹ năng. Bộ phong công kích gia tốc không hề giống phổ thông trang bị như vậy gia tăng cơ sở tốc độ. Nó gia tăng chính là tất cả kỹ năng hoặc trang bị tăng phúc tốc độ, cũng chính là tích lũy tất cả nhân tố tổng tốc độ gấp 2. Tróc ảnh lại càng thêm huyền bí, có thể khóa chặt mục tiêu tiến hành siêu cự ly công kích, mặc dù đối phương bỏ chạy đến một không gian khác cũng có thể tiếp tục công kích, quả thực là vượt qua hết thảy chướng ngại, siêu cấp truy tung đạn đạo. Đương nhiên, có số lần cùng 3 phút thời gian hạn chế. Phong thân thuật thì là cực kỳ thực dụng tá lực cùng phòng ngự kỹ xảo. Nếu như thật sự muốn nói còn có gì đó chưa đủ, đó chính là phong ảnh hoa những năng lực này, trừ phong độn ra. Còn lại cách mỗi 24 tiếng đồng hồ mới có thể sử dụng một lần. Truyện được copy tại truyện phun, nếu không có phong ảnh hoa tại, đối mặt với Isafel đáng sợ công kích, Trần Duệ hiện tại chỉ sợ đã đem kính thể, hóa rùi, di tinh những cái này bảo vệ tánh mạng kỹ năng dùng hết rồi, mắt thấy tia chớp xanh kia nhấp nháy, đã thoát ra lưới quyền của mình. Vừa né tránh vừa từng bước một đi gần tới vị trí ngưng hoa tinh sa, Isafel trên mặt lộ ra một tia cười lạnh, dưới chân bắn ra, trong chớp mắt xuất hiện ở trước mặt Trần Duệ. Trần Duệ biết chính diện chiến đấu không phải là đối thủ của nàng, phải lợi dụng ưu thế tốc độ, lập tức thân hình né sang, toàn lực lách qua Isafel, quanh co mà xông về phía ngưng hỏa tinh sa. Nhưng mà Isafel như hình với bóng mà theo tới, loại tốc độ này, Rõ ràng còn ở trên Trần Duệ có được phong độn, tăng phúc, Trần Duệ coi như là chạy trốn lão luyện, kiệt lực lợi dụng quanh co trốn tránh, mấy lần cực kỳ nguy hiểm, thiếu chút nữa bị bắt kịp, lấy Trần Duệ hiện giai đoạn thực lực, tại kèm theo, nhanh như gió, uy năng, đã tiếp cận ngụy thần đỉnh phong tốc độ, còn có phong ảnh hoa tăng phúc lực lượng, hẳn là đạt đến SSSS tầng thứ, nhưng Isafel cư nhiên so với hắn còn nhanh hơn, lực lượng đáng sợ, tốc độ đáng sợ, Isafel lần nữa ra quyền. Tốc độ quyền so với trước càng thêm cấp tốc, trong tích tắc này, Trần Duệ gần như cho rằng mặc vào phong ảnh hoa chính là đối phương, trong chớp mắt khi lực lượng cuồng bạo sắp xé rách thân thể hắn, Trần Duệ thân hóa tia chớp xanh lần nữa bùng lên. Tốc độ bỗng nhiên tăng nhanh gấp 3, trong chớp mắt thoát ra quyền lực phạm vi, phong ảnh hoa, thiểm hoa, vừa rồi hai người chiến đấu tuy qua lại nhiều hiệp, nhưng bởi vì tốc độ cực nhanh. Chân thực thời gian không đến một phút đồng hồ. Trần Duệ nhớ kỹ chính mình mục đích tới nơi này, mượn, thiểm hoa, chi lực. Lao tới ngưng hỏa tinh xa lơ lửng cách đó không xa, vừa lúc đó, cảm giác nguy cơ lần nữa tới gần. Trần Duệ tâm thần đại chấn Isafel vậy mà đuổi kịp, thiểm hoa. Đây mới là nàng chân chính tốc độ sao, không. Isafel còn không có trang bị tín ngưỡng khải giáp, nữ nhân này, tuyệt đối là hắn gặp được tất cả ngụy thần đỉnh phong, tốc độ nhanh nhất. Hoặc là cũng là thuần lực lượng tối cường một cái đối thủ, Trần Duệ đã tới khó hiểu kinh hãi, bởi vì Isafel nắm tay, lần này quyền lực ẩn chứa lúc trước tất cả uy năng thi triển, vô số hào quang mãnh liệt cùng mang theo vết nứt không gian bắn ra, lần này không phải là từng mảnh tuyến, mà là dung hợp trở thành mặt, phong kính Trần Duệ tiến lên, lui về phía sau cùng né sang từng cái phương vị, trong chớp mắt, mặt đã càng lúc càng lớn, nhanh chóng hợp lại, xếp chồng lên nhau, biến thành một cái tương tự hình lập phương toàn bộ phong bế không gian, đem Trần Duệ vây khốn ở trong, không đường có thể đi, trong không gian bị phong bế, những cái kia mặt bay ra vô số ngưng tụ lực lượng kinh khủng, tuyến, hướng Trần Duệ gào thét mà đến, nơi đi qua, hết thảy tất cả đều bị cắt tan tành, hình lập phương không gian cũng ở nhanh chóng thu nhỏ lại, đây không phải phổ thông công kích, mà là Isafel một trong những tuyệt chiêu uy năng, tịch diệt, đối mặt với uy thế tuyệt diệt tất cả. Trần Duệ căn bản vô pháp tránh né, mục quang lóe lên, rốt cục phát động bảo vệ tánh mạng tuyệt kỹ, thân thể bỗng nhiên biến thành trạng thái trong suốt, kính thể, Isafel lông mày bỗng dưng nhíu một cái, liền thấy được nguyên bản, hình lập phương, vây khốn Trần Duệ phải là thu nhỏ rồi hóa thành hư vô cư nhiên phát sinh quỷ dị vặn vẹo, cấu thành không gian, mặt nhau nhau chia rẽ, trở lại như cũ thành vô số, tuyến, phản hướng chính nàng mà đến, quanh người không gian nhất thời mảnh lớn phá toái. Loại này phản xạ về tới, tuyến, tuy vô pháp như nàng chân chính phát ra như vậy dung hội tuyệt diệt hết thảy không gian, nhưng uy lực vẫn đáng sợ như cũ, để cho nàng khó có thể tin chính là, trước mắt chỉ có ngụy thần trung đoạn đối thủ vậy mà mang nàng ngụy thần đỉnh phong này cường lực công kích phản xạ trở về, không đợi Isafel suy nghĩ nhiều, đã bị phản xạ về vô số lực lượng cường đại bao vây, phụ cận không gian bắt đầu hỗn loạn mà vỡ nát vụn, trải ở xung quanh người lực lượng phòng ngự bị từng đạo tuyệt diệt chi tuyến xuyên thấu. Trên áo bào trắng hiện ra vô số vết nứt, Trần Duệ cũng không quay đầu nhìn chính mình kịp tác, mà là mượn, thiểm hoa, lực lượng nhanh chóng xông về phía ngưng hỏa tinh xa, đây mới là trọng yếu nhất, thiểm hoa, tốc độ cực nhanh, trong thời gian không đến chớp mắt, cái kia lơ lửng trên không trung tinh cầu đã là có thể chạm vào, trong chớp mắt, Trần Duệ phát giác được sau lưng khí tức bỗng nhiên tăng cường gấp mấy lần, tất cả vây quanh Isafel hỗn loạn ánh sáng cùng vỡ vụn không gian trong chớp mắt hóa thành một miệng, cơ hồ là cùng lúc đó. Một bóng người kẹp lấy màu tím nhạt hào quang kích xạ mà ra, màu tím nhạt hào quang tốc độ siêu nhanh, cơ hồ là vừa động ý niệm, liền đuổi theo Trần Duệ, tia sáng kia ẩn chứa cực kỳ lực lượng kinh khủng, còn không có đụng phải Trần Duệ, đã để cho hắn cảm thấy như vác trên lưng đau đớn, liền dung hợp với nộ vương khải tinh giáp cũng không thể cách trở, vì thế như thế, một khi trúng mục tiêu, tuyệt không may mắn, Isafel đang muốn triệt để giải quyết tên địch nhân này, chỉ cảm thấy tốc độ của đối phương lần nữa tăng nhanh. Chính mình cư nhiên vô pháp đuổi theo, không khỏi âm thầm ngạc nhiên, như thế nào còn có thể gia tốc, không đúng, nàng lập tức phản ứng lại, không phải là đối phương biến nhanh, mà là chính mình biến chậm, tốc độ thời gian trôi đang thay đổi, thời gian uy năng, vài cái chuyển hướng này, bao gồm biến hóa trong lòng của hai người, cũng không đến nháy mắt, mắt thấy bóng người thanh điện kia chỉ cách ngưng hỏa tinh xa một bước ngắn, Isafel một mực nhắm hai mắt, bỏ qua thời gian biến chậm quy tắc, bỗng nhiên mở ra. Trần Duệ cảm giác được linh hồn rung lên bần bật, trong đầu hiện ra một đôi mắt, một con ngươi là hồng sắc, một con khác là ngân sắc, trong nháy mắt con mắt xuất hiện, toàn thân huyết dịch phản phất đình chỉ lưu động, không chỉ là huyết dịch, tinh lực, tinh thần lực thậm chí ý thức đều dừng lại, cùng lúc đó, thời gian uy năng vậy mà cũng bị đình chỉ, Trần Duệ trong lòng hoảng hốt, coi như là Satan, cũng chỉ có thể lợi dụng tương phản thời gian lực lượng tới triệt tiêu hắn chợt thi triển thời gian uy năng, Isafel dùng chính là năng lực gì, cư nhiên có thể trực tiếp phá giải thời gian uy năng, phía trước lơ lửng trên không trung ngưng hỏa tinh sa đã là có thể chạm vào, nhưng mà mất đi thời gian uy năng ảnh hưởng, tử mang trong chớp mắt liền xuyên qua thân thể của Trần Duệ, thân hình kia nhất thời tan tành ra, lúc này, Trần Duệ thanh âm mới từ từ đến, tỉnh như rừng, từ lúc trước công thủ chuyển đổi đến uy năng quyết đấu, toàn bộ quá trình chính là điện quang thạch hỏa trong đó, vượt xa thanh âm tốc độ, mắt thấy Trần Duệ sắp đạt được ngưng hỏa tinh sa lại thất bại trong gang tấc, cách ngưng hỏa tinh sa một bước thịt nát xương tan, Isafel ngân hồng nhị sắc đồng tử hơi hơi co rút, trong tầm mắt, thân thể tan tành kia cư nhiên là từng con phi ruồi, tại, vỡ vụn, ra, phi ruồi một lần nữa tụ hợp trở thành thân thể của Trần Duệ, cư nhiên bình yên vô sự, phệ thần mặt nạ hóa ruồi thuật. Trần Duệ lúc này tay phải cầm lấy một khối phát ra kim hồng quang mang tinh cầu, chính là ngưng hỏa tinh sa. Isafel các hạ, ta nghĩ, chúng ta đã không cần phải tiếp tục chiến đấu nữa a. Ít nhất, tạm thời là như vậy, tuy lấy được ngưng hỏa tinh sa, nhưng Trần Duệ sau lưng đã bị mồ hôi lạnh thấm đẫm, vừa rồi đánh một trận cực kỳ ngắn ngủi, nhưng đều là dưới trạng thái cực độ cao tốc tiến hành, có thể nói tiến công chớp nhoáng. Trình độ kịch liệt cùng hung hiểm không chút nào thấp hơn hắn từng trải qua bất kỳ một cuộc ác chiến. Nói thật, Isafel chiến đấu thiên phú cùng năng lực là quá đáng sợ, nếu như không phải là lực lượng phong ảnh hoa cùng vệ thần mặt nạ, chỉ sợ hắn đã thần hình câu diệt. Isafel hừ lạnh một tiếng, quả nhiên không xuất thủ tiếp. Trên người nàng kiện áo bào trắng kia đã bị lực lượng kính thể phản xạ lúc trước phá thành mảnh nhỏ, dứt khoát đem trường bào hất lên, ném trên mặt đất, lộ ra bên trong một thân trang phục kia. Đây là một thân dễ dàng cho chiến đấu bạch sắc quần áo bó, mặt mũi Isafel xem như trung đẳng, nhưng thân hình tỷ lệ cực kỳ cân xứng, thân trang phục này tuy bại lộ da thịt rất ít, lại chính là bao bọc hoàng mỹ đường công phát họa không bỏ sót. Nếu như nói ăn mặc áo bào trắng Isafel là yên tĩnh an bình sa mạc nữ thần, như vậy bây giờ Isafel chính là tư thế oai hùng bừng bừng nữ võ thần, toàn thân tản mát ra cường đại chiến đấu khí tức, phản phất mỗi một tấc da thịt cũng có thể trở thành mãnh liệt thiêu đốt lực lượng. Trong tay của nàng cầm lấy hình dạng hết sức kỳ lạ vũ khí, đây là một thanh kiếm, thân kiếm hẹp dài có hình đinh ốc, có chút tương tự Trần Duệ kiếp trước gặp qua mũi khoan, chủ thể có màu tím nhạt, bên cạnh thì là vô cùng sắc bén lưỡi bạc, chính là như vậy một bả đáng sợ hung khí, rồi mới suýt nữa đem Trần Duệ sinh mệnh cùng linh hồn đều thu hoạch, nếu như không phải là kịp thời thi triển ra hóa rồi, thân thể của hắn thật sự sẽ bị thanh kiếm này chém nát. Isafel một quang rơi vào trên mặt của Trần Duệ, ngân hồng hai con ngươi phát ra giống như lợi kiếm hào quang, phản phất muốn xuyên qua mặt nạ nhìn thấu hắn hết thảy, thổ chi chương. Phong chi chương, chương 1101, danh tự. Trần Duệ âm thầm kinh hãi, hóa rùi coi như bỏ qua, không nghĩ tới liền phong ảnh hoa cũng bị khám phá, thì ra là ngươi. Isafel thanh âm bỗng nhiên trở nên rét lạnh, hai cái đồng tử hào quang lóe lên. Lúc trước loại đó đông kết tinh lực cùng linh hồn đáng sợ cảm giác lần nữa xuất hiện ở trong đầu Trần Duệ. Trần Duệ lập tức toàn bộ tinh thần cảnh giới, đồng dạng là ngụy thần đỉnh phong cường giả, cùng Michael, Satan những người này so sánh. Isafel càng xu hướng tại vật lý công kích, loại hình, uy năng chi lực cùng thân thể hoàng mỹ mà dung hợp nhất thể. Nhưng nàng đồng dạng có được vô cùng đáng sợ dị lực, cư nhiên có thể khiến thời gian uy năng tĩnh như rừng, mất đi hiệu lực. Rất có thể là cái kia chiến ý chi thể hoặc thánh đấu chi tâm thiên phú làm ra. Chỉ một điểm này mà nói, Isafel là đối thủ khó chơi nhất mà hắn gặp được. Hiện giờ hóa rùi, kính thể cũng đã sử dụng hết. Một khi thời gian uy năng bị áp chế, vạn nhất gặp phải nguy hiểm đến tính mạng, muốn thi triển tinh không chi môn đào tẩu, chỉ sợ còn có độ khó tương đối. Đoạ lạc chi kiếm của ngươi đâu này? Isafel âm thanh băng lãnh giống như lợi kiếm. Khí thế cuồng bạo toàn thân dâng lên còn hơn xa lúc trước, đoạ lạc chi kiếm. Trần Duệ nhíu nhíu mày, ngươi nhận lầm người. Đúng lúc này, sắc mặt của Trần Duệ bỗng nhiên thay đổi, không phải là bởi vì uy thế của Isafel, mà là bởi vì ngưng hỏa tinh sa ở trong tay. Trên ngưng hỏa tinh sa, nguyên bản đang dần dần tiêu tán quang hồ nhất thời biến thành một cái hình thù kỳ lạ ấn ký tản mát ra màu bạc cùng màu đen giao nhau hồ quang điện, ngưng hỏa tinh sa cư nhiên lần nữa bắt đầu nhanh chóng tan biến. Trần Duệ kiệt lực thi triển ra vệ tinh chi lực, lại chỉ có thể khiến ngưng hỏa tinh sa biến mất tốc độ biến chậm, vô pháp triệt để tiêu trừ, có loại lực lượng này bám vào, căn bản vô pháp thu vào trữ vật thương khố, Isafel các hạ. Chẳng quản con mắt có loại đau nhức kịch liệt như bị kim đâm, nhưng Trần Duệ như trước không chút nào né tránh mà nhìn thẳng ngân hồng song đồng kia, mắt không hề chớp, ngươi đây là ý gì, ta không quen cùng người nói như vậy. Isafel lạnh lùng nói, tháo xuống mặt nạ của ngươi, Trần Duệ nhíu nhíu mày, mặt nạ của tinh giác tính cả vệ thần mặt nạ cùng biến mất, lộ ra Trần Duệ bình thường tướng mạo, cả đảm lượng dùng chân diện mạo gặp người cũng không có sao. Isafel chỉ nhìn mặt hắn một cái, liền lộ ra vẻ khinh miệt, đây chính là chân diện, bớt sàm ngôn. Trong tay Isafel kiếm xoắn ốc chỉ thiên một cái, toàn bộ ốc đảo thiên không đều trở thành tối sầm, không trung bao phủ mảnh lớn mây đen, lóe ra ngân sắc cùng hắc sắc điện mang, ẩn hiện một cái to lớn ấn ký, cùng trên ngưng hỏa tinh sa hoàn toàn giống nhau. Trần Duệ cảm giác được rõ ràng, một kiếm này ẩn chứa không phải là Isafel tứ hệ thiên phú chi lực, mà là quan hệ cùng ám hệ khí tức. Lực lượng quan nguyên tố cùng ám nguyên tố tinh túy mà nồng đậm, rất khó tin tưởng thế giới mặt đất cũng có mãnh liệt như thế ám nguyên tố chi lực, hẳn là lực lượng của chính thanh kiếm kia. Ấn ký trên ngưng hỏa tinh sa cùng một cái này, trảm hư, là nhất thể. Nếu muốn tiêu trừ ấn ký kia, thì đỡ một kiếm này. Băng hàng thanh âm đã bỗng nhiên xuất hiện ở giữa không trung. Isafel giơ cao kiếm xoắn ốc phản phất cùng toàn bộ thiên không hòa làm một thể. Isafel vẻ ngoài cũng phát sinh biến hóa, sau lưng hiện ra 6 đôi cánh màu bạc. Lực lượng khí tức lần nữa tăng vọt, quả nhiên là cao cấp nhất thiên sứ 12 cánh, nói thì chậm, diễn ra thì nhanh, trên thân kiếm mãnh liệt quang ám chi lực khiến cho trường kiếm phản phất tăng vọt gấp mấy trăm lần, biến thành một thanh cự kiếm chọc trời màu tím, trên thân kiếm điện mang đen trắng uốn lượn, chém xuống đầu Trần Duệ, đây cũng không chỉ là một kiếm, mà là ngàn vạn đạo kiếm ý, hợp lại một thể. Một kiếm này còn không có rơi xuống, phụ cận mặt đất đã bởi vì loại uy thế kinh người đó xuất hiện mảnh lớn rạn nứt. Trần Duệ đã không còn thời gian suy nghĩ, trong tay trong chớp mắt đã xuất hiện một thanh kiếm, nghênh đón tới, thân kiếm tuyết trắng, điêu khắc lấy 2 đường kỳ dị ấn ký, lưỡi kiếm là 2 cái lưng tựa lưng thiên sứ, tản mát ra cổ xưa mà thần bí khí tức, đọa thiên sứ chi kiếm. Mặc kệ thanh kiếm này có phải hay không trong miệng Isafel đọa lạc chi kiếm, Trần Duệ hiện tại điều duy nhất phải làm, chính là tiếp được đối phương một kiếm kia. Một cái kia ẩn chứa cường đại quang nguyên tố cùng ám nguyên tố chi lực, trảm hư, trong chớp mắt, phô thiên cái địa uy năng đã bao trùm lấy Trần Duệ, toàn bộ ốc đảo phát sinh kịch liệt rung động, mảnh lớn thổ thạch ở dưới cổ cự lực sao động kia, thoát ly trọng lực trôi nổi giữa không trung, thật lâu, mây đen cùng điện mang dần dần tản đi, thiên không lại khôi phục nguyên bản xanh thẳm, trên mặt đất rạn nứt lại vô pháp như thiên không phục hồi như cũ, mặc dù đây là đặc thù quốc độ, mặt đất có thể so với sắt thép cứng rắn. Hiện ra một cái giống như thiên thạch rơi xuống đất hố lớn, bụi đất tan hết, Isafel giơ kiếm xoắn ốc bảo trì trảm xuống tư thế, mà đối diện hoành kiếm chống đỡ Trần Duệ lại bắt đầu trở nên mơ hồ, phản phất lá dụng bị gió thổi phiêu tán ra. Isafel một quan nhìn chăm chú vào phía trước, tại nơi này, Trần Duệ thân ảnh một lần nữa trở nên rõ ràng. Isafel lạnh lùng nói 3 chữ, phong thân thuật. Phong thân thuật một trong những kỹ năng của phong ảnh hoa, có thể trượt né công kích lực của đối phương. Trên phạm vi lớn giảm xuống tổn thương, hữu hiệu thời gian là 10 phút. Isafel trong miệng nói vậy, ánh mắt lạnh như băng lại lạc trên đọa thiên sứ chi kiếm trong tay Trần Duệ. Trần Duệ cầm lấy đọa thiên sứ chi kiếm cánh tay phải bỗng dưng chấn động, phát ra tiếng nổ vang, bao lấy cánh tay tinh giáp nhau nhau rạn nứt ra, trong vết nứt hiện ra đỏ tươi huyết sắc. Trần Duệ giống như chưa phát giác, toàn bộ lực chú ý đặt trên tay trái đang cầm khối ngưng hỏa tinh sa kia, ngưng hỏa tinh sa còn thừa lại 1/3. Isafel quả nhiên cũng không có tiếp tục xài thủ đoạn, theo một cái kia trảm hư biến mất, ấn ký trên ngưng hỏa tinh sa cũng biến mất, Trần Duệ tâm niệm vừa động, đã đem nó thu nhập vào trữ vật thương khố, trong nội tâm rốt cục bình tĩnh xuống ngưng hỏa tinh sa mà đoá đoá cần, rốt cục tới tay, nội tâm buông lỏng, Trần Duệ mới cảm giác được cánh tay phải trọng thương mang đến đau nhức kịch liệt, vừa rồi một cái đại chiêu kia, hắn là cứng rắn từ chính diện tiếp được, lấy Isafel thực lực, một kích này coi như là Satan. Michael cũng chưa chắc có thể ngạnh tiếp như vậy, mà hắn lại tiếp được như vậy. Nguyên nhân chỉ có một, đọa thiên sứ chi kiếm. Đọa thiên sứ chi kiếm có tam đại năng lực, liệt hồn, ngự kiếm, xí dực. Trần Duệ thường dùng có chém giết linh hồn, liệt hồn, ngự kiếm, có thể khiến cho tổn thương gấp bội, hơn nữa có thể rời khỏi thân thể thi triển. Ngoại trừ chiến đấu, ngẫu nhiên cũng có thể lấy ra nghịch chơi, chỉ có xí dực cực ít sử dụng. Bạn đang đọc truyện tại truyenphun.vn. Xí dực trong thời gian hữu hiệu, hoàn toàn miễn dịch quang nguyên tố cùng ám nguyên tố công kích, mỗi tiếng đồng hồ hạn dùng một lần. Vừa rồi một cái kia trảm hư, lớn nhất ảo diệu ngay ở chỗ quang nguyên tố cùng ám nguyên tố sau khi hòa vào nhau bài xích bạo tạc lực lượng, có chút tương tự Lola, nguyên tố chi nộ, cùng nguyên tố quân vương, cực trụ yên diệt, nhưng mà không đợi uy lực bạo phát tới cực điểm, đã bị xí dực đặc tính thắt hết, Trần Duệ đã chịu đến trùng kích, chỉ là loại bỏ mất loại đó đại chiêu uy lực, Isafel bổn lực mà thôi, đương nhiên, lực lượng ngụy thần đỉnh phong như trước không phải chuyện đùa, còn là Isafel loại hình này. Chẳng quản mượn, phong thân thuật, lực lượng tá đi hơn phân nửa, còn lại như cũ đối với cánh tay phải của hắn tạo thành trọng thương, gần như cầm không vững đọa thiên sứ chi kiếm, quả nhiên là đọa lạc chi kiếm, còn có vừa rồi xí dực chi lực, ngươi bây giờ còn muốn phủ nhận sao? Isafel đối với bảy thần khí tự hồ hết sức quen thuộc, rõ như lòng bàn tay nói ra vừa rồi Trần Duệ sử dụng năng lực, để cho lòng hắn kinh hãi chính là, kia ngân hồng sắc hai cái đồng tử tản mát ra vô hình uy hiếp, đông kết, đáng sợ cảm giác, giống như đem treo ở đỉnh đầu thanh gươm Damocen, tùy thời có thể bạo phát, phủ nhận. Trần Duệ mơ hồ đã minh bạch Isafel vừa rồi thi triển, trảm hư, chính là vì ép buộc hắn dùng đọa thiên sứ chi kiếm hóa giải, hoặc là trước là đang thử dò xét, bởi vì phong ảnh hoa hoặc vệ thần mặt nạ mà sẽ sinh ra quan niệm bảo thủ lý giải, ta không còn lời để nói, Trần Duệ thở dài một hơi, đọa thiên sứ chi kiếm biến mất, lắc đầu, ngươi không phải người thứ nhất hiểu lầm ta. Bất quá xem ra, cho dù ta giải thích nữa cũng không có tác dụng gì, vốn định cứ như vậy giết ngươi, thế nhưng, xem ra ngươi đã quên không ít đồ vật, hoặc là nói còn không có nhớ lại. Isafel nhìn chăm chú hắn một lát, con mắt chậm rãi đóng lại, Trần Duệ nhất thời cảm thấy trong lòng chợt nhẹ, đông kết, uy hiếp biến mất, liền thấy được Isafel không biết lúc nào đã đổi về một kiện hoàn toàn mới áo bào trắng, sau lưng sáu đôi ngân dực tiêu thất, cái thanh kia đáng sợ kiếm xoắn ốc cũng không thấy. Loại trạng thái này giết chết ngươi, quả thật vũ nhục thánh khúc chi kiếm của ta. Ngươi đi đi, trước khi ta đổi ý, Trần Duệ cảm thấy thật bất ngờ, nguyên bản hắn một mực cao độ cảnh giác, còn đã làm xong thi triển tinh không chi môn cùng tháp huy hoàng chuẩn bị, không nghĩ được Isafel cư nhiên dễ dàng như vậy mà thả hắn rời đi, bất quá, hắn vẫn không thể đi, ách. Isafel các hạ, còn có một việc, sự kiên nhẫn của ta là có hạn độ. Nhất là đối với những cái kia không chừng mực gia hỏa, thỉnh Isafel các hạ cho ta một phút đồng hồ thời gian, ta trước tiên thỉnh giáo một sự kiện, ốc đảo có hay không có mị ảnh băng tuyền, mị ảnh băng tuyền. Isafel lạnh lùng nói, nước suối mị ảnh ngược lại là có, bất quá nơi này ngươi là tìm không được, ở trong quốc độ của ta, hơn nữa chân chính băng tuyền ít nhất cần 3 năm mới có thể ngưng kết thành công, 3 năm. Trần Duệ trong lòng mừng thầm. Lên bốt lớn nhất chèo chống thời gian là 5 năm, tại từ miệng Rika biết được mị ảnh băng tuyền mấy trăm năm mới có thể sản sinh, đang lo lắng thời gian không kịp, hiện giờ Isafel nói chỉ cần 3 năm, hoàn toàn tới kịp thu hoạch đi cứu chữa thủy nguyên tố quân vương. Isafel thanh âm cắt đứt suy nghĩ của hắn, ngươi không cần vọng tưởng, giá trị của mị ảnh băng tuyền căn bản không phải ngưng hỏa tinh sa có khả năng so sánh được, là nhu yếu phẩm ta dùng để tu hành. Ta lựa chọn nơi này làm quốc độ. Mị ảnh băng tuyền chính là một trong những nguyên nhân, Trần Duệ thăm dò mà hỏi một câu, nếu như, ta dùng đồng giá đồ vật tới trao đổi đâu này, ngươi còn có 30 giây. Ý tứ của Isafel rất rõ ràng, phục hoạt dược tề, diên thọ dược tề, ma pháp vật phẩm, quang minh thánh vật, 20 giây, Trần Duệ thấy nàng căn bản không có động tĩnh, thậm chí ngay cả lòng hiếu kỳ cũng không có, không khỏi lo lắng, bỗng nhiên nghĩ đến một kiện đồ vật. Trong tay nhiều ra một đóa hoa, nếu như là nó đâu này, đóa hoa này là thuần bạch sắc, trong sáng tĩnh lặng, phản phất tạo hình bảo thạch tinh mỹ, tản mát ra thần thánh mà thánh khiết khí tức, chẳng quản nhắm mắt lại, Isafel như cũ nhận ra đóa hoa này lai lịch, tuyết đạt lai, đúng vậy, chính là bông hoa thần thánh, Isafel khinh miệt nói, ta không biết đóa hoa này của ngươi là ở đâu ra, bất quá thứ này đối với ta mà nói căn bản cũng không phải cái gì trân quý đồ vật, Quang Minh Thánh Sơn có 3 cây tuyết đạt lai, ta muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu, Isafel các hạ cùng Quang Minh Thánh Sơn quan hệ quả nhiên không tầm thường, Trần Duệ nở nụ cười, hiển lộ đã tính trước, bất quá xem ra các hạ ngủ say thời gian có hơi dài, liền Quang Minh Thánh Sơn phát sinh đại sự cũng không biết, bông hoa thần thánh, tại Quang Minh Thánh Sơn đã tuyệt tích, cái gì? Isafel chấn động, lộ ra bất khả tư nghị biểu tình, loại này động dung trình độ còn ngoài ý liệu của Trần Duệ, sau đó, vị này, sa mạc nữ thần, cũng bất chấp cái gì một phút đồng hồ hơn 10 giây thời hạn, lập tức thi triển bí thuật,